Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 392, Yến Triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu bố y có chút may mắn bản thán, có một đám hô VNH đệ tốt, hơn nữa vào thời điểm mấu chốt thuộc chung không oán không hối đứng ở phía sau há đẩy không phải ngẫu nhiên, đập là tất nhiên. Hắn chân thành, hắn nhiệt tình, hắn tín nhiệm, hắn tích cực chủ động cầu biến, hiện tại cùng đa có được hồi báo hài lòng. Từ thế tích tọa Trần Tương Dương, uy vọng thế lực thật ra cùng đà vô cùng cường thịnh, nhưng Tiêu Bổ Y vẫn chưa từng hoài nghi qua hắn. Hắn tin tưởng ánh mắt của Minh, tin tưởng tình nghĩa hô VNH để. Tin tưởng có loại cảm tình gọi là sinh tử không tháp đồi. Lý Tình, từ thế tích đều là người cũng có giả tàm, nhưng giả tâm của bọn họ lại không phải người thường có thể giải thích, bọn họ chí tại danh lưu thiên cổ, sách sử lưu danh. Trông thấy Tiêu Bổ Y trầm mặc, từ thế tích cho là hắn còn đang lo lắng vì Lý Tình, mỉm cười nói. Tây Lương Vương, Lý tướng quân thân kinh bách chiến, túc trí đa mưu. Lúc trước hắn chi bằng mấy trăm binh sĩ đã đánh bại Ngòa Cương, ta cùng cam bái hạ phong, lần này mang 3.000 thiết kỵ truy kích dư nghiệt Ngòa Cương, tự bảo vệ mình có thừa. Tiêu Bổ Y gật đầu hỏi, Lý Mật là khẩu đại bại, Ngòa Cương là khẩu thương đà mắt. Quán Ngòa Cương đà sụp đổ, giống như một nắm cát vụn, Lý Mật đa vô lực xoay chuyển trời đất. Chúng ta phải lưu ý có hai điểm, một là phòng ngừa Lý Mật một lần nữa tụ chúng, phản công lạc khẩu thương. Điểm ấy xác thực phải cẩn thận, từ thế tích gặt đầu nói, nhưng mà có hơn 30.000 tinh binh Trương Trần Chu đại nhân tọa trấn lạc khẩu thương, có đám người Trần Hiếu Ý Tề Lạc hiệp trợ. Lại lợi dụng phòng ngự vốn có của Ngoa Cương, nói đến đập từ thế tích cười rộ lên, Ngoa Cương một năm nay, không ngừng tu bổ lạc khẩu thương, nếu phòng ngự đúng phép trong lúc cấp thiết tu vặt đối khó hạ, Lý Mật cuối cùng cùng làm một chuyện tốt cho chúng ta. Từ thế tích một khắc này hào hứng bừng bừng, có sự thống khoái nói không nên lời. Nếu như nói Tiêu Bổ Y cùng Lý Mật tranh chấp là vì tranh đoạt vùng Trang Ngô Vên Hà Nam. Từ thế tích hắn đích thân lãnh binh đối kháng eo vi mặt. Cũng có vài phần ân oán cá nhân tại trong. Lúc trước từ thế tích trước bị địch hoàng bức rời Ngõa Cương, về sau lại bị Lý Mật hãm hại, khiến cho quân Ngõa Cương hiểu lầm. Thật ra trong lòng cũng có vướng mắc, hắn không hối hận rời Ngõa Cương đi. Sự thật cùng chóng minh hắn rời đi Ngõa Cương là cực kỳ sáng suốt, hắn thật ra rất chán ghét Lý Mật nạp. Tuy hắn vẫn không biểu đạt với người khác loại tâm tinh này. Lý Mật đầu tiên là sát hại binh sĩ, hãm hại từ thế tích, sau đó lợi dụng từ thế tích lấp được tín nhiệm của Ngòa Cương. Sau rồi hướng về từ thế tích trắng trợn chửi bới. Về sau thậm chí áp tra từ thế tích là từ cái đến để mưu đồ Tương Dương mà hắn trấn thủ. Những cái này từ thế tích đã sớm ghi tạc trong lòng, nhưng mà hắn là người làm đại sự cũng có thể chịu. Ngòa Cương thế mạnh, hắn hiểu một ẳng nhô không nhìn xẻ loan mưu lem. Cho nên hắn cùng với Lý Tĩnh, Tiêu Bổ Y từng bước xâm thực Ngòa Cương, củng cố hậu phương. Sau lưng đã không lo, đã có thể chu vẽn tâm kháng địch. Hắn đích thân chi hớp tùy quân, một đòn đánh tan quán Ngòa Cương, khi nhìn thấy Lý Mật chạy trốn, trong lòng hắn thật sự thoải mái tới cực điểm. Đàn ông chân chính, trên chiến trường luôn cầu đường đường chính chính đánh bại đối thủ. Quỷ đạo có lẽ có thể nhất thời thịnh vượng, nhưng cuối cùng cũng không phải là kế lao dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Bổ Y nghe từ thế tích châm biếm Lý Mật mỉm cười nói. Nếu thật nói chuyện tốt hắn thật ra cũng không chi công lao này, ít nhất nếu không có hắn đánh Đông Đô. Chúng ta sao có thể nhanh như vậy mà lấy được Đông Đô. Hai người nhìn nhau cười, đà giải đi áp lực khẩn trương nhiều ngày đến. Bọn họ cũng có tư cách cưỡi, ít nhất đánh tan Ngòa Cương đã ngưng tụ của bọn họ quá nhiều tâm hô vết. Ít nhất đánh tan Ngòa Cương thực sự không phải là chuyện mà ai cũng có thể làm được. Sau khi cười xong, từ thế tích không quên chính sủ. Thật ra Lý Tướng Quán cũng lo lắng Lý Mật phản công lạc khẩu thương dù sao còn có hơn 10 vạn đạo phỉ nhưng cũng không phải là tinh nhuệ, hơn nữa càng nhi eo là gia quyến của quán Ngòa Cương, sức chiến đấu không có. Do Trương Đại Nhân trấn thủ hẳn là không có vấn đề quá lớn. Vì giải áp lực của Trương Đại Nhân, Lý Tướng Quân lúc nạp mới đích thân dẫn binh truy kích. Hiện tại quán Ngòa Cương chi còn lại có Hồ Lao, Nguyệt Thành, Kim Đê Quan, Huỳnh Dương bốn quận. Lý Tướng Quân lần nạp cần đem đám người Lý Mật đuổi khỏi Huỳnh Dương, trục qua bờ đồng kênh đào. Nơi ít có lương thảo, hiện NAV trời đông giá rét, quán Ngõa Cương cũng sẽ không thể tụ tập cùng một chỗ. Nhất định xe tán loạn, Ngô Việt Thành có binh nguyên chán Ngõa Cương canh giữ, đà trở thành cô thành chi cần phái trại chủ địch nhượng đi chiêu hàng. Binh nguyên chán này là người hám lợi, chắc chắn sẽ đầu hàng, Hồ Lao là do đám người Ngô Vên bảo tàng, Trịnh Di dẫn binh chấn giữ. bọn họ vốn là tục thần, ta nghĩ Tập Lương Vương dùng chiêu hàng, bất kể hiềm khích lúc trước là chính, Lý Mặt nếu không quay lại Hổ Lao, chúng ta lấy Hổ Lao có thể không đánh mà thắng. Tiêu Bổ Y gật đầu mỉm cười nói, cứ như thế Tích nói, ta lập tức sẽ chiêu hàng Hổ Lao. Đám người Nguyên Bảo Tàng, Trịnh Di, giết hay là dùng, lưu lại là tốt nhất, chi cần thiên hạ về trong tay ta, những người này cũng sẽ không có chí phản loạn. Từ thế Tích thấp Tiêu Bổ Y suy nghĩ lưu loát, không khỏi tinh thần chấn động. Hiện tại chỉ cần Lý tướng quán đem đám người Lý Mật khu trục khỏi Hồ VNH Dương, vùng Hà Nam sẽ rơi trong táp chúng ta. Chấm, Lý Mật thật ra thì không sao, nhưng bên cạnh hắn còn có một cỗ thần bí thế lực. Chừng ngàn thiết kỵ, không thể khinh thường. Tiêu Bỏ Y cao mày nói, nhưng hắn hiểu rõ. Điểm mà hắn chú ý, Lý Tình đương nhiên sẽ không bỏ qua, nén cái này cũng không cần lo lắng quá mức. Dù sao cỗ thế lực này tớp không kém, Lý Tĩnh cũng không phải ăn không. Nếu là hai quán giao phong, Tiêu Bố Y đổi với Lý Tình có 10 thành tin tưởng. Đúng rồi, ta còn quên nói cho Tây Lương Vương, lúc trước Tây Lương Vương chiêu hàng Cổ Nhuận Phủ. Có 18 kỵ sĩ tập kích Tập Lương Vương, Lý tướng quân sau khi biết đã sớm phái người lẫn vào trong Ngòa Cương âm thầm tra ra, đội kỵ binh này là quân của Yến Triệu. Hơn nữa do La Nghệ đích thân dẫn binh, dưới táp có Tiết Vạn Quán, Tiết Vạn Triệt hai viên mãnh tướng đi đờ. Ý từ thế Tích mỉm cưỡi nói. Lý tướng quán kính xin, Tây Lương Vương vên tâm, nói La Nghệ tuy mạnh nhưng mà ngàn dặm bôn ba. Không chiếm địa lợi, Lý tướng quân một mực sợ Tây Lương Vương người lo lắng, cho nên vẫn không có nói với người điểm nạp. Hôm nav La Nghệ cuối cùng vẫn không có xuất binh, nhưng mà binh lực của hắn đã nằm trong phạm vi lo lắng của Lý tướng quân, hắn nếu như xuất binh, Lý tướng quán đương nhiên tự mình dẫn thiết kỵ binh đánh. Nhưng đáng tiếc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta nhìn không thấy hai đạo kỵ binh này quyết đấu. Tiêu Bổ Y co mày nói, La Nghệ, là tổng quản U Châu kia, Yến Vân Thập Bát Kỳ, hắn vì sao phải cùng ta là địch, Tiết Vạn Quán, Tiết Vạn Triệt đây không phải là con của Tiết Thế Hùng sao? Bấp ngày nay hắn một mực xử lý công việc đông đô, không rảnh lo lắng việc khác, cũng không nghĩ tới Lý Tình, từ thế Tích đã sớm đem chi tiết của đối phương điều tra rõ ràng. Cái tên La Nghệ này Tiêu Bổ Y sớm đã nghe thấp. Hắn hỏi chính là do hắn trước mắt đổi với La Nghệ thô vẫn còn hiểu biết rất thò sơ. Nhưng với tình huống của Tiêu Bố Y hiện tại, hắn đương nhiên hiểu dò theo kinh nghiệm mà hiểu đối thủ thì hiểu biết đối thủ so với trước đáp cũng đã ổn thỏa hơn nhiều. La Nghệ trong trí nhớ, đã có chút mơ hồ. Trên thực tế La Nghệ cũng là tùy thần, vốn là một hồ bí lang tướng. Người này vốn là nhân sĩ Tương Dương, từ khi Tiêu Bố Y tọa trấn Tương Dương thì đã lưu lạc thiên hạ. Dùng quân công để bạt. Cùng đám người Tiết Thế Hùng, Uất Chi Công liên thủ Trần Thủ quận Trác. Lúc trước Dương Quảng mưu đồ thảo phạt Cao Lệ, Đông Bắc quận Trác có thể nói là căn bản đại tùy xuất binh. Với sự hào hoa xa xỉ của Dương Quảng, tại Tấn Dương Cung vũ khí cũng nhiều vô số kể. Quận Trác vốn cung cấp quán tư cho trăm vạn đại quán trinh phạt Cao Lệ, càng chữ khí giới quán tư châu báu vô số. Điều này hiển nhiên là một khối thịt béo rất lớn, khén cho vô số người thèm thuồng. Tuy thiên hạ đại loạn gián chúng lầm than, nhưng đại tùy hiển nhiên căn cơ vẫn còn. Một cái lạc khẩu thương, đòn giản đà nuôi sống trăm vạn đại quán Ngòa Cương, đến hiện tại lương thảo vẫn sung túc. Có thể làm căn cơ để Tiêu Bố Y chinh chiến thiên hạ. Thái binh đạo bảo tàng không nhiều lắm, đại tùy lại có thể nói khắp nơi đều có bảo tàng. Vô luận đám người Lý Uyên, Tiết Cử, Lý Mật, Vũ Văn Hóa Cập đều vẫn chiếm cứ tài nguyên phong phú của đại tục. Dùng tích xúc của Thủy Triều, phân cắt núi sòng đại tục, cái nạp nghe buồn cười, nhưng tuyệt đối là sự thật không thể chối cài. Tài nguyên lạc khẩu thương, đà nuôi ra một bá chủ thiên hạ quận chắc là khối thịt béo lớn như vậy, đương nhiên cùng có thể nuôi ra một phương hào cường, đạo phi Hà Bắc Sơn Đông thật ra đà sớm nhìn chằm chằm. Nhưng trước có Trương Tu đà tọa chấn, sau có tinh binh Tiết Thế Hùng, đạo phi muốn lấy quận chắc thật sự là hữu tâm vô lực. Đạo phi thiên hạ, Lý Mặt không phải là người đô vê nhất nhưng là một người cực ca vê quyết đoán, dám dẫn tinh binh đánh kho lúa đệ nhất thiên hạ, hơn nữa làm của riêng cho đạo phị chi có Lý Mật mới dám mạo hiểm mưu đồ thiên hạ rộng lớn. Đi vuốt dâu hùm cùng Trương Tu Đà đối kháng cũng chỉ có một mình Lý Mặt. Cho nên Trương Tu Đà Tiết Thế Hùng khi còn, các đạo phi còn lại đều cẩn thận mà nhìn quận trác nhìn khối thịt béo nạp mà chảy nước miếng, nhưng cũng không dám dẫm binh tới chiếm. Hôm nay Trương Tu Đà Đà chết không thể làm gì được Tiết Thế Hùng thất bại hồ đồ. Đạo phi ở hai nơi Hà Bắc Sơn Đồng lập tức dục dịch trong đó đương nhiên lấy Đậu Kiến Đức. Vương Bạc, Mạnh Hải Công là bức thiết nhất, quận trác rắn mất đầu. Lưu thủ trác quận hồ bí lang tướng Triệu Thập Trụ thậm chí có ý định đem quận đầu nhập Đậu Kiến Đức. Đậu Kiến Đức mừng rỡ, đêm tối đi lấy quán trác, nhưng hắn còn chưa kịp đuổi tới quận trác. La Nghệ đã ngang chòi giết ra, trực tiếp giết chết Hổ Bí Lang tướng Triệu Thập Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạt Tiên nói vì Thiết Thế Hùng báo thù, mở kho phát lương, trấn an dàn chúng, sau đó dẫn binh xuất chinh, mấy lần đánh bại Đậu Kiến Đức. Đậu Kiến Đức chinh chiến mấy năm, ít khi bị bại, nhưng lại ở trên tay La Nghệ ăn thiệt thòi rất nhiều, vẫn canh cánh trong lòng, hai người thể như nước lừa. La Nghệ lấy được quyền khống chế quận trác, lập tức khuếch trương thế lực. Lại lấy Liễu Thành, Hoài Viễn hai nơi, tự phong tổng quản U Châu, hùng bá vùng Đồng Bắc. Cần Liêu Đồng, Đột Quyết, người nạp cùng dũng mãnh khó địch, nghe đồn có cái dũng vạn ngưỡi khó địch, lúc trước hơn ngàn quán Đột Quyết xâm phạm biên giới. La Nghệ chi dẫn 18 thủ hạ đa trong ngàn quán lắp thủ cấp thiên phu trưởng của quân Đột Quyết. Đại bại quân Đột Quyết, lúc này dương danh thiên hạ, được người ta gọi là Yến Vân Thập Bát Kỷ. Đương nhiên trước mắt Yến Vân Thập Bát Kỷ đà là xua cụ, Yến Triệu Kỳ binh dưới táp La Nghệ sớm không phải 18 người, hắn trước mắt ít nhất cũng có mấy ngàn thiết kỵ tinh nhuệ, dùng thiết kỵ danh trần thiên hạ. Yến Vân thiết kỵ tên tại phương Bắc, thậm chí không kém thiết giáp kỵ binh của Tiêu Bố Y, những điều này là do Tiêu Bố Y về sau điều tra về La Nghệ, nhưng mà hiểu rõ cũng có giới hạn, hắn còn không rảnh để bận tâm tới La Nghệ, dù sao cách hắn vẫn còn có chút xa xôi, cho dù đánh bại Lý Mặt. Đối thủ của hắn là Đậu Kiến Đức, Lý Yêu Vên, Giang Đỏ Kiêu Quả Quân, chứ không chi có đám ngưỡi La Nghệ. Tiết Cử, Lương Sư Đô, Lý Quỹ, Lưu Vũ Chu, LST Tử Thông, phá được vài thế lực lớn. Còn lại các thế lực nhỏ vếu không đủ gây sợ hãi. Thậm chí có thể chiêu hàng, có thể thu phục, dù sao rất nhiều người khởi nghĩa là do bất đắc dĩ. Tựa như Địch Nhượng vậy, tuy khởi nghĩa đã lâu, nhưng chưa từng nghĩ đến làm hoàng đế. Bọn họ chỉ cần hứa hẹn, bọn họ chỉ cầu có thể sống tốt quá ngày là được. Sách lược trước mắt của Tiêu Bố Y đương nhiên vẫn là xa thân gần đánh, đem ranh giới dần dần mở rộng. Lưu Vũ Chu, Lý Tử Thông tớp cùng Tiêu Bố Y còn có ân oán. Nhưng Tiêu Bố Y cũng giống như Từ Thế Tích, đều lấy đại cục làm trọng. Những người nạp tạm thời không thể đánh, ngược lại còn là đối tượng phải lôi kéo. Những người nạp nhất thời nửa khắc không thành được gì, ngược lại còn có thể kiềm chế Đậu Kiến Đức, Lý Uyên, Quán Giang Đô khuếch trương. Một miếng ăn không hết cá mập, thiên hạ cũng tuyệt đối phải từng bước một mà đánh, lấy, nhưng Tiêu Bố Y không ngỡ một ẳng, hắn còn chưa có ý định đánh La Nghệ. La Nghệ lại vượt lên trước liên hợp Lý Mặt đến cổng hắn, cái này thật sự khiến cho hắn có chút dự kiến không tới. Đối với Tiêu Bố Y hỏi thăm, Từ Thế Tích đã có câu trả lời rõ ràng thuyết phục, tùy quản đà thứ tự không lộn xộn dựa theo kế hoạch mà công kích hợp nhất đã đánh tan quản Ngòa Cương. Hắn rốt cuộc đã có thể thở phào nhẹ nhòm, trên thực tế, nhùng ngày này, Từ Thế Tích cùng Lý Tĩnh, một chút cũng không thanh nhàn hơn so với Tiêu Bố Y, nhưng hai người đều là soái tài, phối hợp nhịp nhàng ăn khập thoải mái có thừa. La Nghệ chính là La Nghệ quân trác kia, Tiết Thế Hùng sau khi chết hắn đã chiếm cứ quân trác, tự phong U Châu tổng quản. Kỵ binh dưới tay La Nghệ tự xưng Yến Vân Thiết Kỵ, không thể khinh thị. Về phần hắn vì sao cùng T.A. Lương Vương là địch? Thật ra Lý Tướng Quân cũng đã hoi chút phân tích, Lý Tướng Quân nói như thế nào? Tiêu Bố Y hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tướng Quân nói, kẻ địch của Lý Mật là Tây Lương Vương, kẻ địch của La Nghệ lại là Đậu Kiến Đức. La Nghệ mặc dù dũng, nhưng Đậu Kiến Đức thế lớn, La Nghệ chỉ sợ bằng vào lực lượng một người không cách nào đối kháng Đậu Kiến Đức, lúc này mới muốn trợ giúp Ngõa Cương chia cắt vùng Hà Bắc. Bọn họ có lẽ những ngày này mới xuất hiện trong trận doanh Ngõa Cương, nhưng chắc hẳn rất sớm trước kia đã có liên lạc. Tiêu Bố Y gật đầu, thì ra là thế, nhưng mà người này thoạt nhìn trời sinh tính lạnh nhạt, mãi cho đến Lý Mật bị ri bại, vậy mà vẫn có thể nhịn không xuất binh, hắn vốn phải giúp Lý Mật. Nhưng trước mắt một kích cũng không giúp Lý Mật. Vô luận như thế nào, chỉ bằng việc này cho thấy, La Nghệ cũng không phải là đối tượng tốt để chúng ta tạm thời kết minh. Từ Thế Tích cũng gật đầu, Tây Lương Vương nói không sai, nhưng mà người này xác thực cũng không dễ đối phó. Tiết Thế Hùng sau khi chết, La Nghệ thua 4 người con của Tiết Thế Hùng làm thù hạ, trong đó Tiết Vạn Quân, Tiết Vạn Triệt dũng mãnh nhất, vạn người khó địch. Con của Tiết Thế Hùng quy thuận La Nghệ, ta cảm thấy rất khả năng là vì La Nghệ tự xưng là báo thù cho Tiết Thế Hùng, nói đến kẻ địch của hắn là Đậu Kiến Đức, đám người Tiết Vạn Quân bọn người muốn báo thù, đầu phục hắn ngược lại cũng không tệ. Tiêu Bố Y cười lạ ri nói, ta không tìm La Nghệ gây phiền toái, hắn ngược lại đến gây chuyện với ta, chỉ là trước mắt người này không quan hệ tới đại cuộc, tạm thời buông tha hắn một lần. Từ Thế Tích lại cười rộ lên, Tây Lương Vương muốn buông tha hắn, Lý Tướng Quân lại chưa chắc đà muốn buông tha bọn họ. Nếu không cho bọn hắn chút lợi hại, bọn họ thật đúng cho là mình vô địch thiên hạ. Tiểu bố y Tiri thần chấn động, thoáng qua lắc đầu nói. La Nghệ tuy là đáng hận, nhưng nếu để cho nhị ca Phạm Hiểm đi đánh ta thật sự cũng không tán thành. Thế Tích ngươi phải lập tức phái người tiếp ứng Lý Tướng Quân. Từ Thế Tích mỉm cười nói. Lý Tướng Quân bất quá chỉ đi trước một bước, đại quân chúng ta đã sớm đuổi kịp. Nói đến ven đường có Thư Triển Uy Lạc Khảo, Trương Đại Nhàn Lạc Khẩu thương hộ vệ. Lý Tướng Quân cho dù giết không được La Nghệ, Lý Mật chắc hẳn cũng sẽ không có vấn đề gì. Tiểu bố y yên lòng, đột nhiên cau mày nói. Đỗ Kiến Đức vốn hắn có xu thế xuất binh viện trợ Lý Mật. Lý Mật như bại, hắn và Từ Viên Làng sẽ đứng mũi chịu sào đối mặt với nguy hiểm công kích của chúng ta, nhưng vì sao vẫn không thấy động tình của bọn họ. Từ Thế Tích cười khổ nói. Cái này, xác thực làm cho người ta không cách nào hiểu nổ ổ vốn Lý Tướng Quân đà dò xét xem Đậu Kiến Đức có dấu hiệu xuất binh, lúc này mới tại Lê Dương bố trí binh lực chống cự Đậu Kiến Đức giáp công. Nhưng từ sau khi tuyết rớt, đại quân Đậu Kiến Đức vẫn án binh bất động mấy ngày nữa lại quay lại. Tạo cơ hội cho chúng ta toàn lực đánh Ngõa Cương, ta cùng Lý Tướng Quân phân tích Ngô Vên Nhân khả năng có mấy cái. Tiểu bố y cười rộ lên, những phân tích này các người ngược lại chưa bao giờ nói cùng. Ta, Từ Thế Tích ôm quyền thi lễ nói, Tây Lương Vương, người có việc của người, chúng ta cũng có chủ trương của chúng ta, ngươi không phải đã nói qua với chúng ta tướng tại ngoại quân lệnh có chỗ không cần. Thời cơ chiến đấu bách biến trong nháy mắt, người hiện tại là Tây Lương Vương, cũng không phải việc gì cũng phải tự mình làm, có một số việc giao cho chúng ta xử lý là tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Bố Y trong lòng cảm thấy ấm áp, vỗ vỗ vai Từ Thế Tích thái độ thân mật nói. Ta chỉ là hiếu kỳ muốn hỏi mà thôi, tuyệt không có ý trách cứ. Từ Thế Tích mỉm cười, nguyên nhân thứ nhất là khả năng ông trời cũng đang giúp chúng ta. Đậu Kiến Đức lặn lội đường xa, đột nhiên tuyết rơi. Lương thảo không đủ thủ hạ của hắn bảo vệ gia viên thì còn được, nhưng mà lặn lội đường xa viện trợ dù sao cũng không phải bản nguyện, quân tâm không ổn, Đậu Kiến Đức lúc này mới bất đắc dĩ quay lại. Quân tâm, đích xác là chuyện quan trọng, Tiểu Bố Y trầm ngâm nói. Thế Tích ngươi nói một điểm cũng không sai, thắng quân tâm, bại cũng ở quân tâm. Tham dự vào trận tranh đấu này, Lý Mật cùng Đậu Kiến Đức thật ra có nhiều chỗ giống nhau, hai người đều lấy dân chúng làm căn cơ, hiệu triệu dân chúng khởi nghĩa đi theo tớp trong lúc nhất thời thanh thế to lớn. Nhưng dân chúng tuy không kém, nhưng dù sao cũng rất có hạn, nói ví dụ, bảo vệ ruộng đồng là tốt rồi, không muốn đi xa. Từ điểm đó mà nói thế lực của Đậu Kiến Đức cũng chỉ có thể an phận ở một góc vô lực vươn xa. Nếu muốn vươn xa, lực cản nặng nề, thật ra từ góc độ này mà nói, hắn cách chúng ta mặc dù gần. Nhưng mà có thể suy xét tới việc cùng hắn tạm thời kết minh. Từ Thế Tích lộ ra vẻ khâm phục, Tây Lương Vương nói là chúng ngay trọng điểm cùng Lý Tướng Quân phân tích giống như đúc. Nhưng Tây Lương Vương lại khác với Đậu Kiến Đức, ít nhất người đã được Tân Phiệt cùng thương nhân ủng hộ, cựu Phiệt mặc dù còn đang lưỡng lự suy xét. Nhưng mà người căn cơ đã có, Viễn Trinh không lo. Huống chi Dương Quảng khai thông kênh đào, kế hoạch kiến lập Đông Đô, dùng hơn 10 năm công phu trừ khử Nam Bắc kỳ thị, ngươi đang ở chẽn căn cơ của hắn mà vân truyền, được sự ủng hộ của Đông Đô kinh tương, thật sự là căn cơ rất vững. Tiểu bố y cảm thán nói như vậy ta cũng phải đa tạ hắn. Từ Thế Tích cười nói, tiền nhân trồng cây, hậu nhàn hưởng hóng mát, người tiến bộ vĩnh viễn được tham khảo, mà không phải chỉ trích. Còn có khả năng gì khác sao? Tiểu bố y mỉm cười hỏi. Một khả năng khác chí ri là Đậu Kiến Đức biết rằng Lý Mật cùng La Nghệ kết minh, hắn và La Nghệ vốn là cừu gia. Đương nhiên hiểu rõ ý đồ của La Nghệ, hắn buông tha viện trợ Lý Mật hiển nhiên chính là lo lắng đến việc bị Lý Mật. La Nghệ tiền hậu giáp kích mà sẽ lựa CSPN cùng chúng ta. Hoặc là cùng người khác kết minh, Tiểu Bố Y mỉm cười nói, Thế Tích các ngươi nghĩ chính là hợp ý ta, đã như vậy chúng ta nên sớm không nên muộn thừa dịp tìm người du thuyết Đậu Kiến Đức. Cùng hắn kết minh ước định cùng đánh Quan Lũng, hắn nếu như từ Hà Bắc xuất binh tình hình, Quan có thể mưu đồ vùng Thái Nguyên, Lý Uyên Lường Lự tất sẽ bị ta cầm chân, nhưng ta chỉ sợ người này không chịu, vừa rồi Lương Quốc Công Đà nói qua, Đậu Kiến Đức thù hạ không ôm chí lớn. Chỉ muốn an phận ở một góc, tiêu diệt uy hiếp bên người, ví dụ như đối với La Nghệ, Mạnh Hải Công, Vương Bạc xuất binh, hắn còn có thể lo lắng, nhưng mà muốn đường xa bôn ba, xuất binh đối với Quan Lũng ta chỉ sợ rất khó thuyết phục. Trước mắt hắn đột nhiên đi vòng, chính là ví dụ rất tốt. Tiểu bố y nhưng lại giảo hoạt cười cười. Ta đương nhiên đã nghĩ qua hắn sẽ không xuất binh, bất quá chúng ta muốn công kích vùng Quan Lũng, có Đồng Quan, Vò Quan, Tê Án Quan, Tinh Hình Quan các nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trước mắt việc cấp bách của chúng ta là lấy vùng Ba Thục theo Tán Quan xuất binh, mặc dù chúng ta không thể nói phục Đậu Kiến Đức xuất binh, nhưng mà cũng tuyệt đối không cho phép Lý Uyên liên lạc Đậu Kiến Đức mới được. Từ Thế Tích tỉnh ngộ lại, không khỏi mỉm cười nói, thì ra Tây Lương Vương vẫn thi triển kế Dương Đông kích Tây. Hai người nhìn nhau cười, đàm luận rất vui vẻ ở trong gió lạnh nhưng lại không thấy rét lạnh. Có binh sĩ chạy vội tiến đến nói, khởi bẩm Tây Lương Vương, từ tướng quân Trinh Giảo Kim xin gặp, mau mời. Tiêu Bố Y Tiri thản han giang lên, trong tuyết trắng mênh mông, Trinh Giảo Kim cũng không phải là mỏi tới, mà là hai tay bị trói mà tới, chung quanh có binh sĩ nhìn chằm chằm. Tiêu Bố Y nhìn thấy, nhướng mày quát mắng, là ai trói Trình tướng quân? Bi Ri sĩ nhìn nhau, Chi Ri Giảo Kim trông thấy Tiêu Bố Y, lại quỳ gối trên mặt đất mà đi về phía trước. Cũng không phải là người bên ngoài động thù, mà là tội thần tự trói hai tay. Tội thần Trình Giảo Kim không thức thòi vụ, đầu nhập tặc đảng làm loạn, hôm nay đặc biệt đến chịu đòn nhận tội. Hắn còn chưa quỳ xuống, Tiêu Bố Y đã sớm bước nhanh tiến lẻn. Một tay đờ lấy Trình Giảo Kim, thuận tiện kéo đứt dây thừng trên tay hắn, lực tay hắn vô cùng lớn. Kéo đứt dây thừng gân châu giống như xé rách giấy lộn vậy. Quản sĩ bên cạnh nhìn thấy đều âm thầm cứng lưỡi, đối với Tây Lương Vương kính nể càng gia tăng vài phần. Tiêu Bố Y lại cười ha nói, Trình tướng quân lời y ấu y sai rồi, đều vi chủ của mình, có tội gì? Trình tướng quân bỏ gian tà theo chính nghĩa thật đáng mừng. Nói đến Trình tướng quân dùng trí lấy lạc khẩu thương, là một đại công, bổn vương nếu ngay cả người như vậy mà cũng cổ trách thì thật sự sẽ làm lạnh lẽo lòng người trong thiên hạ. Ta chẳng những sẽ không trách Trình tướng quân, sự mặt khác, ta còn sẽ phong thưởng. Đúng rồi, ta nghe nói Trình tướng quân vốn là nhân sĩ Tế Châu Đông A, vậy tạm phong Trình tướng quân làm Đông A công, chi tiết đại tướng quân, không bìa Trình tướng quân ý thế nào. Chỉ Ri Giảo Kim nhìn thấy Tiêu Bố Y đờ tay hắn, ý nghĩa chân thành, thái độ thân mật, không khỏi thở phào một hơi. Lại nghe đến lập tức phong thưởng, cũng không trách phạt, trong lòng rất mừng, vội thi y ế nói. Giảo Kim được Tây Lương Vương coi trọng, thật sự tam sinh hữu hạnh. Sau này đi theo làm tùy tùng, máu chảy đầu rơi cũng không lùi bước. Cho tới bây giờ Trình Giảo Kim mới tính là buông lòng tâm sự. Thật ra vô luận như thế nào, hắn đến đầu hàng, trong lòng luôn lo sợ, hiểu rằng đã đầu hàng, đó chính là ngươi là dao thớt, ta là thịt cá. Tiêu Bố Y nếu giết hắn, chỉ có thể oán hắn mệnh khô. Nhưng Tiêu Bố Y không kể hiềm khích lúc trước, thoạt nhìn giống như bộ dáng lúc mới gặp gỡ Tạ Đông Đô. Không khỏi trong lòng âm thầm hổ thẹn. Từ Thế Tích ở một bên lại ôm quyền cười nói, chi tiết đại tướng quân, Từ Thế Tích ở đây có lễ. Trình Giảo Kim cuống quýt ôm quyền nói, thì ra lần này là Từ tướng quản đích thân thống soái, trách không được đánh cho Ngụy. Lý Mật Hoa rơi nước chảy, Giảo Kim không thức thời vụ, trước đây nếu có chỗ đắc tội kính xin Từ tướng quân tha thứ. Phong thủy thay đổi, lúc trước Trình Giảo Kim thân là thống lĩnh tùy quân, một mực đều cùng Hòa Cương gây khó dễ, lần này đến phiên Từ Thế Tích biến thành quan binh, tới đánh Minh, trong lúc nhất thời nghĩ trước nghĩ sau, cảm khái ngàn vạn. Từ Thế Tích lại cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau này chúng ta đều là thù hạ của Tây Lương Vương, nên chung tay ngăn địch, chuyện trước đây coi như mây khói tản đi là tốt rồi. Chỉ Ri Giảo Kim liên tục gật đầu, trong lúc nhất thời cũng không có gì để nói. Tiêu Bố Y đột nhiên nói, Trình tướng quân, thật ra bổn vương còn có một việc muốn nhờ. Trình Giảo Kim cuống quýt nói, Tây Lương Vương có lệnh xin cứ phân phó là tốt rồi. Thuộc hạ nếu có thể làm, tất sẽ dốc hết toàn lực. Tiêu Bố Y lại vần tay nắm lấy tay Chỉ Ri Giảo Kim, cảm khái nói. Thật ra năm đó gặp ở Đông Đô, bổn vương đã đối với Giảo Kim thúc bảo rất là thưởng thức. Nhưng mà khi đó, bổn vương chỉ là một giáo thư lang nho nhỏ. Chỉ Ri Giảo Kim rụt rè nói, thật ra khi đó chúng ta đối với Tây Lương Vương cũng đã kính nể 10 phần, chỉ là chuyện về sau cũng khó mà phản biệt tạo hóa trài người mà thôi. Tiêu Bố Y gật đầu, đích xác là như thế, thế sự vô thường, ai có thể nghĩ đến núi sông Đại Tùy lại có ngày suy sụp, bổn vương trông thấy gió lửa nổi lên bốn phía, lòng đầy lo lắng, trích trông mong sớm bình loạn, để cho thiên hạ cá thái bình. Nhưng bổn vương dù sao người đơn thế cô, trước mắt nhu cầu cấp bách là cần những người tài giỏi như Giảo Kim tương trợ bổn vương. Giảo Kim có thể tới, ta rất là vui mừng, nhưng nhiều ít có chút tiếc nuối. Chỉ Ri Giảo Kim lo lắng nói, Khôi Ích biết Tây Lương Vương có gì chỉ dạy. Tiêu Bố Y than nhẹ một tiếng, ta biết Tản tướng quân cùng Giảo Kim giao tình không phải là cạn, cũng cùng Giảo Kim đều là đại tài thống binh. Sau trận chiến Lạc Thủy, thúc bảo lại ở đâu không rõ. Trình Giảo Kim tỉnh ngộ lại, Tây Lương Vương muốn ta đi chiêu hàng thúc bảo sao? Tuy biết tâm ý của Tiêu Bố Y, nhưng Trình Giảo Kim âm thầm nhíu mày. Hắn không phải không muốn, mà là không thể, Đơn giản là hắn và Tần Thúc Bảo cũng có tàm bệnh, nhưng Tiêu Bố Y có lệnh, hắn sao dám thoái thác. Tiêu Bố Y vui vẻ nói, bổn vương đang có ý này. Nhìn thấy vẻ khó xử của Trình Giảo Kim, Tiêu Bố Y chủ đề lại truyền, Tản tướng quản ở đâu không rõ, thật ra bổn vương chỉ muốn gặp hắn một lần. Chỉ Ri Giảo Kim trong lòng chợt khẽ động, khởi bẩm Tây Lương vương, thuộc hạ biết một chỗ, hắn rất có thể sẽ ở nơi đó, cách Trương.